Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải yêu cầu Minh tức giận quất mạnh đuôi vào mặt nước, tạo ra một làn sương dày đặc cắn dùng sương nước như một loại ám khí, tấn công về phía Vu Âm. Chính các người mới là kẻ đáng chết. Chúng tôi đã từng sống yên ổn dưới đáy biển, nhưng các người xả rác, thải chất độc xuống đại dương, phá hủy nhà cửa của chúng tôi. Chúng tôi mất đi nơi cư trú, tu vi suy yếu. Để bảo vệ tộc nhân, chúng tôi mới phải dùng bụng loài người để sinh con. Có gì sai sao? Vu Âm không bị những lời này đê, a, o động, cô rút kiếm ra, chìa thẳng về phía Cẩu Minh. Người còn có thể sống sót nếu ngoan ngoãn theo tôi, giao nộp những gì trong người ra. Nếu không, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc của ngươi. Cẩu Minh cười lớn, giọng điệu không còn sợ hãi, linh khí suy yếu, tu vi của yêu tộc chúng tôi đã giảm sút. Còn các người, tu luyện mạnh mẽ hơn xưa, chắc các người nghĩ rằng có thể dễ dàng tiêu diệt tôi phải không? Tôi cùng lắm kéo theo vài người các người xuống địa ngục. Dù sao, về đã có con, C, H, E, T cũng không tiếc. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt hồ, Vu Âm nhìn Cẩu Minh, giọng lạnh lùng như xương. Anh chính là kẻ gây ra những tổn hại này, vậy mà không chút hối tiếc. Anh nghĩ con anh sẽ lớn lên ở đâu? Trong cái ao nhỏ này à? Hay để người ta bắt về làm thức ăn? Cô cười nhạt, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Nếu vậy, tộc hải yêu các anh sớm muộn cũng diệt vong. Tốt thôi, dứt lời, Vu Âm nhanh chóng kết ấn, đôi tay khẽ động như dệt tơ. Một luồng pháp lực mạnh mẽ bùng lên, tạo thành một kết giới khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ hồ nước. Cẩu Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy những món tay linh hoạt của cô chuyển động liên tục. Một quả cầu linh lực khổng lồ xuất hiện, giam cầm cả hắn và Vu Âm bên trong. Hắn kinh ngạc, không ngờ một cô gái trẻ lại sở hữu pháp thuật mạnh mẽ đến vậy, vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng. Cô điên rồi, Cẩu Minh hét lên, nhưng Vu Âm không đáp lời. Thay vào đó, cô rút thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía hắn. Dù là yêu quái, nhưng tu vi của Cẩu Minh đã suy yếu, yêu khí không còn che giấu được vẻ mệt mỏi, yếu ớt. Hắn cố gắng tránh né những đòn tấn công sắc bén của Vu Âm, nhưng mỗi nhát kiếm đều nhanh và mạnh hơn lần trước. Dừng lại, ta không muốn đánh với cô. Hắn kêu lên, nhưng Vu Âm không có ý định nương tay. Kiếm trong tay cô biến hóa thành một trận pháp phức tạp, nhanh như gió bão. Cẩu Minh chưa kịp phản ứng thì một nhát kiếm đã cắm sâu vào đuôi cá của hắn. A, hắn phun ra một ngụm M, á, u tươi, khuôn mặt nhân dạng biến đổi, vảy cá và mang cá hiện rõ dưới ánh trăng. Đau đớn, hắn gào lên một tiếng chói tai, tiếng kêu của nhân ngư như những lưỡi đê, a, o vô hình, tấn công cả thể xác lẫn tinh thần của Vu Âm. Vu Âm khẽ nhíu mày, nhưng lập tức dùng linh khí bảo vệ bản thân, chặn các huyệt đạo quanh tai để giảm thính giác. Nhìn thấy Vu Âm vẫn đứng vững, ánh mắt đầy sát ý, Cẩu Minh hoảng loạn. Hắn cố tung thêm đòn tấn công bằng tiếng kêu, nhưng Vu Âm đã nhanh hơn. Bàn tay linh lực trắng tinh xuất hiện trong không trung, đập mạnh vào mặt hắn. Bốp, Cẩu Minh lảo đảo, đòn tấn công của hắn bị gián đoạn. Đừng gờ, y, ế, xê tôi sai rồi, tôi sẽ đưa yêu thai ra khỏi bụng. Hắn hoảng sợ cầu xin, vội vàng lấy ra một chiếc vỏ sò phát sáng. Đây là pháp khí. Chỉ cần mở nó ra, cô có thể đưa yêu thai vào trong. Hắn run rẩy đưa vỏ sò cho Vu Âm. Vu Âm nhìn chiếc vỏ sò, ánh mắt nghi hoặc. Sau vài giây, cô bật cười lạnh. Yêu quái vẫn là yêu quái, đầy rẫy mưu mẹo xảo quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định dùng thứ này để lừa tôi sao? Mở ra rồi bị nhốt vào trong à? Cô không đợi hắn giải thích, giơ tay đánh thêm một cái vào đầu hắn, rồi dùng kiếm đờ. Em mở thêm một nhát vào đuôi cá. Cẩu Minh đau đến mức gào thét, nước mắt lưng tròng. Được rồi, tôi đầu hàng, đại sư, tôi đầu hàng. Cẩu Minh hoàn toàn tuyệt vọng, qua vài chiêu giao đấu, hắn nhận ra mình không phải đối thủ của Vu Âm. Sức mạnh thua kém, mị thuật vô dụng, hắn đã cạn sạch chiêu thức. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Vu Âm nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Cẩu Minh. Cô cất giọng đanh thép. Nếu anh còn dám giở bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào, tôi sẽ tự tay bịt miệng anh, chặt đứt cái đuôi cá của anh ngay tại đây. Nhìn thấy ánh mắt không khoan nhượng của cô, Cầu Minh chỉ biết gật đầu, không dám thốt thêm lời nào. Vu Âm cảnh giác bước lại gần, luôn giữ kiếm trong tay sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Khi cả hai quay lại phòng, Vu Âm thấy Vọng Thư vẫn ngồi đó, ung dung ăn uống, hoàn toàn chìm trong phép thuật mê hoặc của yêu quái. Vu Âm đi tới, khẽ vỗ lên trán cô gái một cái. Một luồng linh khí mạnh mẽ truyền vào cơ thể, lập tức hóa giải ma thuật. Đại sư, Vọng Thư bàng hoàng tỉnh lại, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh. Sau đó, cô nhìn vào đống thức ăn trước mặt, vẻ hoảng loạn lộ rõ. Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ khiến hắn đưa đứa con ra ngoài. Vu Âm trấn an, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Phía sau, Cầu Minh giơ tay chỉ vào miệng bị phong ấn, ra hiệu rằng mình có điều muốn nói. Nhưng Vu Âm chỉ nhếch mép, không cần anh phải mở miệng, nếu muốn nói gì, cứ gõ chữ vào đây. Cách chương.